không phải chưa đến giờ sao? Viên Cao Tinh nhìn thấy Diệp Hảo nhích miệng cười nói. Cậu đúng là khách quý đó. Tôi còn nghĩ cậu đã thôi học rồi. Một chân Trình Tiểu Long để trên mép giường. Đến đây để đại gia sủng cậu một phen. Cậu ngày càng đê tiện a. Diệp Hảo cười nói. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Trình Tiểu Long nói xong một câu rồi ngồi dậy. Mỗi ngày đi học đều đau đầu. Không phải mới được nghỉ hai ngày đấy sao? Tiếu lão thực khinh bỉ nhìn Trình Tiểu Long một cái. Tên này chỉ muốn mỗi ngày đều nằm trên giường. Nếu nằm trên giường mỗi ngày nhưng có thể kiếm tiền cũng không tệ. Viên Cao Tinh đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Tiếu lão thực lau mặt một cái rồi nói với Viên Cao Tinh trong đó. Cao Tinh, tôi dùng thuốc bôi tóc của cậu nhé. Cậu cứ dùng đi. Viên Cao Tinh trả lời. Hình như Trình Tiểu Long cảm nhận được gì đó. Lão thực, nhìn bộ dạng cậu lại có lựa chọn mới à. Gần đây trò chuyện không tệ với Khang Tình cùng lớp, cậu ấy đã đưa cơm cho cô ấy 3 ngày liên tục rồi. Hôm nay chuẩn bị thổ lộ sao? Tôi cảm thấy gần đến thời điểm rồi. Tiếu lão thực khẽ gật đầu. Mới có 3 ngày thôi mấy cha, dài thế à? Diệp Hảo cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cậu cho rằng 3 ngày này tôi chỉ đưa cơm sao? Tiếu lão thực nhìn Diệp Hảo nói. Trong 3 ngày này tôi đã thăm dò rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được cô ấy có ý với tôi. Vậy chúc cậu may mắn. Lần sau ca ca. Diệp Hảo chỉ có thể nói như vậy. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi. Viên Cao Tinh cười nói. Thời khắc thần thánh như vậy, sao chúng ta có thể không chứng kiến được? Trình Tiểu Long cũng biểu lộ vô cùng hứng thú. Sau đó 4 người đi đến quán cơm ăn vội vàng một chút gì đó, sau đó theo Tiếu Lão Thực đến ký túc xá nữ sinh. Tiếu Lão Thực vừa đi vừa ảo não. Tối nay không thể đánh bài rồi. Chuyện này đúng ý chúc tôi. Trình Tiểu Long cười nói. Tối muộn hôm qua tôi đã nói đi ngủ, nhưng cậu lại không muốn, cứ đòi đánh đến 3 giờ. Tiếu lão thực cười khổ. Hôm qua nếu không phải anh ta thua 2 châm, sao có thể yêu cầu đánh tiếp chứ? Lúc Tiếu lão thực đi đến dưới lầu đang định gọi điện thoại đã bị Viên Cao Tinh kéo lại. Lúc Tiếu lão thực kinh ngạc, Viên Cao Tinh chỉ cách đó không xa. Chỉ thấy cách đó không xa, một nam sinh mang theo bữa sáng ca, cơ, đưa cho một cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn kia chính là Khang Tình mà Tiếu lão thực nói. Tình huống gì đây? Trình Tiểu Long kinh ngạc thốt lên. Tiếu lão thực cứng đờ ngay tại chỗ. Diệp Hảo nhìn một lát liền vỗ vai Tiếu lão thực. Lúc Khang Tình nói chuyện với cậu cũng như vậy sao? Tiếu lão thực đau khổ lắc đầu. Lúc này Khang Tình vừa cười vừa nói với nam sinh kia, hơn nữa ánh mắt cô nàng luôn không rời khỏi nam sinh đó. Đi thôi. Diệp Hảo nói. Không, tôi phải hỏi rõ ràng. Khuôn mặt đen sì của Tiếu lão thực tràn đầy phẫn nộ, sau đó anh ta đi về phía Khang Tình. Khang Tình. Lúc Tiếu lão thực cách Khang Tình còn 3 mét. Cậu ta kêu lên. Lúc Khang Tình thấy Tiếu lão thực đến, cười nói. Lão thực. Ai vậy? Vẻ mặt nam sinh đầy cảnh giác nhìn Tiếu lão thực hỏi. Tiếu lão thực còn cầm bữa sáng trong tay, đầu ngốc cũng biết có chuyện gì. Không phải em đã nói với anh rồi sao trong 3 ngày anh xin nghỉ, may mắn có Tiếu lão thực lớp chúng em đưa bữa sáng cho em, nếu không, mấy sáng em nay đã bị đói bụng rồi. Khang Tình nói khẽ với nam sinh bên cạnh. À, đây là lão thực em nói với anh à. Trên mặt nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó anh ta vươn tay ra với Tiếu lão thực. Làm quen một chút. Tôi tên Tôn Lượng học năm 2. Tiếu lão thực cảm thấy ngực đau quá. Lão thực, chúng ta đi thôi. Diệp Hảo tiến lên kéo Tiếu lão thực nói khẽ. Tôi. bỗng nhiên Tiếu Lão Thực phát hiện bây giờ nói gì cũng dư thừa. Lão Thực, anh sao vậy? Khang Tình vội vàng hỏi. Thấy vẻ mặt này của Khang Tình, Trịnh Tiểu Long không nhịn được nói. Cô đã không thích Lão Thực, cô cần gì phải trêu chọc cậu ấy chứ? Tôi trêu chọc anh ấy lúc nào? Khang Tình lộ ra vẻ ấm ức. Mong cậu nói chuyện chú ý một chút. Sắc mặt Tôn Lượng khó coi. Cô không trêu chọc cậu ấy, vậy mỗi ngày cô bảo cậu ấy đưa cơm có ý gì? Viên Cao Tinh cũng bênh vực Tiếu Lão Thực, lên tiếng. Lão Thực đưa tới tôi có thể làm gì, ném đi sao? Khang Tình đen mặt đáp lời. Lần thứ nhất tôi đã nói với Lão Thực không cần đưa tới, nhưng hết lần này tới lần khác Lão Thực vẫn mang tới, tôi có thể làm gì chứ? Nghe vậy Viên Cao Tinh và Trịnh Tiểu Long đều ngơ ngẩn. Nói một lúc lâu hóa ra Tiếu Lão Thực yêu đơn phương. Chuyện này có vẻ xấu hổ rồi, hai con hàng này nhanh chóng kéo Tiếu Lão Thực chạy trốn. Diệp Hảo không có rời đi, bởi vì hắn thấy Trương Lan đang xuống lầu. Anh ở đây làm gì? Trương Lan đi nhanh đến trước mặt Diệp Hảo, kinh ngạc vui mừng hỏi. Đi cùng Lão Thực tới thổ lộ. Diệp Hảo chỉ Khang Tình. Ai ngờ Lão Thực hiểu sai ý. Tôi còn tưởng anh đến đón tôi chứ. Trương Lan chu miệng lên nói. Tôi không đi cùng bọn họ, không phải ở đây đợi cô sao? Chuyện này giống nhau à? Kết quả như nhau, hi hi. Trương Lan quay người nói với Bạch Hà. Bạch Hà, chúng tôi đi trước. Sau đó không đợi Bạch Hà trả lời, cô nàng sóng vai đi cùng Diệp Hảo đến lớp. Bạch Hà nhìn bóng dáng hai người, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bạch Hà hy vọng vị trí của Trương Lan trở thành của mình biết bao nhiêu, nhưng hiện thực thì, hay. Trong lòng Bạch Hà tràn đầy đắng chát. Thực ra Trương Lan có thể bảo Bạch Hà đi cùng bọn họ, nhưng Trương Lan muốn ở riêng với Diệp Hảo, bởi vậy Trương Lan từ chối đi cùng Bạch Hà. Những ngày này anh đi đâu vậy? Làm một số chuyện. Chuyện gì? Diệp Hảo cười. Không thể nói cho tôi biết được sao? Không tiện. Chỉ để lộ ra một chút thôi. Không tiện. Diệp Hảo vẫn dịu dàng từ chối. Được rồi. Trương Lan không ép hỏi nữa. Đúng rồi, hỏi anh một chuyện. Cô nói đi. Anh tin trên đời này có duyên không? Tin. Anh tin sao? Trương Lan trừng lớn hai mắt. Vì sao anh lại tin? Cô tin tưởng tôi thế sao? Diệp Hảo hỏi ngược lại Trương Lan. Không phải anh không nên tin loại chuyện như này sao? Ai bảo với cô tôi là chủ nghĩa vô thần? Được rồi. Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này? Hôm qua lúc tôi lên lớp giải phẫu, tôi phát hiện thi thể nữ giải phẫu đang cười với mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 103. Nghĩ đơn giản. Cái gì? Diệp Hảo nghe thấy vậy, vẻ mặt thay đổi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười của thi thể nữ đó, mỉm cười âm trầm làm toàn thân người ta đều phát lạnh. Trương Lan nghiêm túc nói. Có thể tra ra được lai lịch thi thể nữ kia không? Không tra được. Không tra được sao? Diệp Hảo kinh ngạc nói. Mỗi người quyên tặng thi thể đều có ghi chép mà. Không có một số thi thể trong nhà xác vì không có người nhận trong thời gian dài nên được đưa đến đơn vị nghiên cứu khoa học. Trương Lan trả lời. Hôm nay có tiết giải phẫu không? Không có. Đúng rồi, có phải thi thể nữ kia chỉ mỉm cười với mình cô hay không? Dù sao chỉ có tôi thấy được. Diệp Hảo khẽ gật đầu có tính toán trong lòng. Đến phòng họp. Diệp Hảo đưa tới một cơn bùng nổ cực lớn. Bởi vì hắn và Trương Lan hoa khôi của lớp cùng nhau đi vào, hơn nữa hơn một tháng rồi người này không có đi học. Chẳng lẽ hắn không lo mình bị trượt tín chỉ sao? Tiết đầu tiên là tiết của Lãnh Tuyết.

ra mệnh lệnh đầu tiên. Một tiếng sau tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nếu đến lúc đó không tới, lập tức bị đuổi việc. Mệnh lệnh này làm một số quản lý cấp cao trong công ty cảm thấy chỉ sợ Lâm Nhu Nhi muốn phê bình nghiêm khắc cấp cao của Lâm Thị. Bởi vì trong khoảng thời gian Lâm Nhu Nhi không có ở đây, cấp cao Lâm Thị có ý đồ gây rối. Vì tranh quyền đoạt lợi làm tập đoàn Lâm Thị rối loạn. Sau đó Lâm Nhu Nhi gọi từng quản lý các phòng vào văn phòng, lúc cách cuộc họp một tiếng còn 3 phút. Lâm Nhu Nhi đứng dậy đi tới phòng hội nghị. Đúng lúc này phần lớn phòng hội nghị đã đầy người ngồi, còn có một số vị trí vẫn còn trống đến bây giờ. Lâm Nhu Nhi chào hỏi mấy vị cổ đông, sau đó ngồi xuống vị trí của mình, mà ánh mắt Lâm Nhu Nhi nhìn về phía đồng hồ trên tay cô. Sau khi đồng hồ đạt đến một tiếng, Lâm Nhu Nhi trầm giọng nói. Đóng cửa phòng họp lại, bất kỳ ai cũng không cho phép tiến vào. Lúc này đội trưởng đội bảo vệ trật tự chịu trách nhiệm duy trì lần này ra lệnh cho 2 bảo vệ đóng cửa lại. Nhu Nhi, chú ba của cháu còn chưa đến đâu. Lúc này một người phụ nữ trung niên lo lắng nói. Cháu vừa mới nói rồi, người không đến đúng giờ sẽ bị gạch tên khỏi công ty. Lâm Nhu Nhi bình tĩnh nói. Giờ này không bị kẹp xe nữa. Cháu điên rồi, ông ấy là chú ba của cháu đó. Người phụ nữ trung niên không phải ai khác, là thím ba của Lâm Nhu Nhi. Quy định của công ty bất luận ai cũng phải tuân thủ. Còn nữa, tập đoàn Lâm Thị không chỉ đơn thuần là tập đoàn Lâm Thị. Lâm Nhu Nhi nói đến đây chỉ 18 vị cổ đông nói. 36% cổ phần công ty ở trong tay bọn họ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 105. Vượt qua phòng vệ. Lâm Nhu Nhi vừa mới nói xong một người trung niên mở miệng. 3 ngày gần đây cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị đã tụt xuống, nguyên nhân cụ thể tôi nghĩ các vị đều đã rõ rồi. Tôi mặc kệ cấp cao Lâm Thị các người tranh quyền đoạt lợi, nhưng các người ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Tôi sẽ không thể mặc kệ. Tôi đề nghị đuổi mấy người không có năng lực khỏi cấp cao của công ty. Mấy cổ đông có quan hệ không tệ với Lâm Nhu Nhi lên tiếng ủng hộ trước tiên. Ông nói cái gì? Vị cổ đông thứ 3 phát biểu khiến thím 3 Lâm Nhu Nhi nổi giận. Sau đó bà ta đứng dậy tức giận nhìn ông ta nói. Vị cổ đông thứ 3 cười khinh thường. Trương Ngọc Phượng, nửa năm trước bà thành lập một công ty xác không, bà dùng quan hệ thu lợi 800 vạn từ hạng mục của 2 tập đoàn. Ông vu oan cho tôi sao? Lúc tất cả cấp cao đều nhìn về phía Trương Ngọc Phượng, bà ta thét to. Có chuyện này hay không sở kiểm tra sẽ tìm bà nói chuyện, còn nữa tôi đã báo cho cảnh sát chuyện này rồi. Vị cổ đông thứ 3 thản nhiên nói. Tôi hy vọng lúc bà đối mặt với cảnh sát còn có thể độc ác như vậy. Cái gì? Sắc mặt Trương Ngọc Phượng hoàn toàn thay đổi. Lúc này mọi người thấy sắc mặt Trương Ngọc Phượng liền biến rõ chuyện này 8 phần là thật. Tôi sẽ theo dõi chuyện này. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến công ty. Bất luận chuyện này dính đến kẻ nào đều tuyệt đối không thể nhân nhượng. Khi một đám cổ đông bày tỏ thái độ, sắc mặt Trương Ngọc Phương trắng bệch hơn. Lâm Nhu Nhi thấy một đám cấp cao Lâm gia biến sắc, quyết định tiếp tục tăng thêm một mồi lửa. Cô giao cho Tiểu Mai mấy phần tài liệu. Tiểu Mai dựa theo tên trên tài liệu, sau đó phát cho mấy người trong họ Lâm gia. Sau khi mấy người trong họ lật ra, sắc mặt cả đám khó coi. Chuyện của Trương Ngọc Phượng không có khả năng nhân nhượng. Bởi vì chuyện này tát vào mặt của toàn thể cổ đông. Mà chuyện bọn họ làm tuyệt đối không kém Trương Ngọc Phượng. Bọn họ hiểu rõ nếu việc bọn họ làm bị lộ ra, chỉ sợ kết cục của bọn họ không tốt hơn Trương Ngọc Phương bao nhiêu. Bây giờ tôi làm mấy hạng mục bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Miễn nhiệm chức vụ của Lâm Thu Nguyệt, nhân viên tài vụ phòng 2 của công ty, đồng thời giảm một nửa cổ phần của Lâm Thu Nguyệt trong tập đoàn. cháu miễn nhiệm chức vụ của cô thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn cắt giảm cổ phần? Lúc này Lâm Thu Nguyệt phẫn nộ đứng dậy. Nếu cô không hài lòng với quyết định của cháu, có thể để đơn trình ban giám đốc, đến lúc đó mọi người nói trắng ra. Lâm Nhu Nhi không mặn không nhạt nói. Lâm Thu Nguyệt chần chừ một lát vẫn ngồi xuống. Bà ta có thể không rõ chuyện mình làm sao. Miễn nhiệm chức vụ của Hùng Chiêm, người phụ trách kế toán phòng 3 của công ty. Miễn nhiệm chức vụ của Chu Hồng, người phụ trách căn tin phòng 4 của công ty. Lâm Nhu Nhi nói một hơi miễn nhiệm chức vụ của 8 vị cấp cao Lâm gia. Thực ra Lâm Nhu Nhi muốn miễn nhiệm toàn bộ cấp cao Lâm gia, nhưng cứ làm như vậy tập đoàn Lâm thì sẽ thương gân động cốt, bởi vậy Lâm Nhu Nhi chỉ miễn nhiệm chức vụ của 8 người. Nước sôi đun ếch xanh mới đúng lý. Một bước đúng chỗ dễ dàng xảy ra vấn đề. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Cửa bị lực mạnh đá văng ra, sau đó một người trung niên trên người toàn mùi rượu đi tới, đôi mắt ông ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Nhu Nhi nói. Nghe nói cháu muốn đưa chuyện của thím ba cháu ra sở kiểm tra. Không sai. Chú đánh chết cháu, cái đồ thích chơi chân ngoài dài hơn chân trong. Lâm Cao Lâm nói đến đây một bàn tay muốn chào hỏi mặt Lâm Nhu Nhi. Xung quanh không khỏi bùng nổ từng tiếng kinh hô. Khi bàn tay của Lâm Cao Lâm sắp chạm vào má Lâm Nhu Nhi, một bóng dáng lóe lên trong chớp mắt, sau đó một bàn tay không tính cường tráng nắm lấy tay của lão. Lâm Cao Lâm nhìn thấy mình bị một thanh niên có dung mạo không nổi bật ngăn cản, lúc này tức giận mắng to. Con mẹ mày là ai dám ngăn ông đây? Bốp! Lâm Cao Lâm bị choáng váng. Bốp! Diệp Hảo tát vào mặt Lâm Cao Lâm cái nữa, làm nửa bên mặt ông ta bị đánh sưng to. Lặp lại những lời ông vừa mới nói lần nữa. Cậu nghĩ ông đây không dám nói. Lâm Cao Lâm vừa nói đến đây Diệp Hảo lại tát Lâm Cao Lâm một cái, ông ta phun ra hai cái răng với một ngụm máu. Nói đi. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm lạnh lùng nói. Lâm Cao Lâm vừa định há miệng một bàn tay của Diệp Hảo lại chào hỏi qua. Dừng tay. Trương Ngọc Phượng thấy chồng mình bị đánh, vội xông về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo không thèm nhìn Trương Ngọc Phượng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm tát ông ta liên tiếp. Diệp Hảo tát Lâm Cao Lâm 10 cái xong Trương Ngọc Phượng mới tới trước mặt Diệp Hảo. Diệp Hảo kéo một phát chuyển Lâm Cao Lâm tới bên Trương Ngọc Phượng, sau đó tiếp tục giơ tay tát vào mặt Lâm Cao Lâm. Trương Ngọc Phượng luôn không đột phá được phòng tuyến của Diệp Hảo, chuyện duy nhất bà ta có thể làm là chứng kiến chồng mình bị tát. Đủ rồi. Lúc này một người trung niên trầm giọng nói. Diệp Hảo không thèm nhìn người trung niên kia, nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm nói. Lặp lại lời ông vừa nói lần nữa. Không không dám. Cho dù thần kinh Lâm Cao Lâm thô đến mấy cũng hiểu sở dĩ người thanh niên này tát mình liên tục là vì mình nói tục trước mặt hắn. Diệp Hảo ném Lâm Cao Lâm sang một bên. Xưng ông đây trước mặt tôi, ông xứng sao? Trương Ngọc Phượng vội vàng đỡ Lâm Cao Lâm, đúng lúc này Lâm Cao Lâm bị đánh thành đầu heo. Báo cảnh sát, báo cảnh sát, báo cảnh sát, nhất định phải bắt tên ác ôn này lại. Trương Ngọc Phượng gào với Diệp Hảo. Tôi nhìn thấy Lâm Cao Lâm muốn tấn công Tổng Giám Đốc. Lúc này một cổ đông nói. May mắn vệ sĩ này đứng ra, nếu không có trời mới biết sẽ tạo ra hậu quả gì. Cổ đông thứ hai phụ họa nói. Cho dù chuyện này Cao Lâm có sai, nhưng không đến mức ẩu đả như vậy. Lâm Cao Phong trầm giọng nói. Chuyện này đã vượt qua phòng vệ chính đáng. Không sai, báo cảnh sát. Lâm Cao Hùng khẽ gật đầu. Trong lòng hai người này luôn có ô lửa đấy. Bây giờ không dễ dàng mới có cơ hội phản kích, sao bọn họ có thể không ra tay được. Lâm Nhu Nhi đang muốn nói gì đó, Diệp Hảo liền vỗ vai Lâm Nhu Nhi. Để bọn họ báo cảnh sát đi. Cậu! Lâm Nhu Nhi có nhân mạch, nhưng Lâm gia nhị đại cũng có nhân mạch. Loại tình huống này cảnh sát chỉ có thể làm theo công bằng, một khi như vậy Diệp Hảo sẽ bị bắt. Khoảng 15 phút sau, Phó Cục trưởng Công an tự mình dẫn đội đi tới tập đoàn Lâm Thị. Phó Cục trưởng Trương, xin ông làm chủ cho tôi. Lâm Cao Lâm ôm mặt sưng to đau đớn nói. Trương Thành nhìn bộ dạng Lâm Cao Lâm trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người này ra tay cũng quá độc ác rồi. Ánh mắt ông ta nhanh chóng nhìn về phía bóng dáng cạnh Lâm Cao Lâm. Diệp Hảo. Sao lại là người này? Sau khi Diệp Hảo gia nhập cục võ đạo, Trương Thành liền biết thân phận của Diệp Hảo. Người này còn trẻ tuổi nhưng lấy được quân hàm thiếu tướng rồi. Trương Thành biết đây chỉ là thân phận bên ngoài của Diệp Hảo, thân phận bí mật của hắn là người của cục võ đạo thần bí, thân phận như vậy Lâm gia có tư cách đắc tội sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 106. Muốn thế nào? Tôi phải biết rõ chuyện này mới có thể đưa ra kết luận. Trương Thành trầm giọng nói. Lời Trương Thành nói khiến Lâm Cao Lâm ngẩn người. Để tôi nói. Lúc này Lâm Nhu Nhi lên tiếng. Rất nhanh cô nàng đã nói ngắn gọn mọi chuyện một lần. Những lời Lâm Nhu Nhi nói hơi nghiêng về phía Diệp Hảo, nhưng ai cũng không tìm ra được lỗ hổng trong đó cả. Ngôn ngữ Trung Quốc bao la rộng lớn, thay đổi một chữ đã có nghĩa khác biệt. Nói như vậy, Diệp Hảo phòng vệ chính đáng. Trương Thành trầm ngâm một lát rồi nói. Đây không phải phòng vệ quá mức sao? Lâm Cao Hùng nhìn chằm chằm Trương Thành. Nhưng chuyện này do Lâm Cao Lâm làm nhục người khác trước. Trương Thành trả lời. Những lời đó chỉ do Cao Lâm uống rượu say nói mê sảng thôi. Lúc này Lâm Cao Phong nói. Bây giờ say rượu cũng đã có hình phạt, bất luận kẻ nào cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Trương Thành không mặn không nhạt nói. Thiên vị. Cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra Trương Thành đang thiên vị. Cục trưởng Trương, nếu hôm nay ông không cho Lâm gia chúng tôi một đáp án hài lòng, Lâm gia tôi sẽ không bỏ qua. Trương Ngọc Phượng tức giận nói. Trương Ngọc Phượng vừa mở miệng nói câu này, cấp cao Lâm gia thầm kêu không ổn. Trương Thành là người có thể tùy tiện bị uy hiếp sao? Xin cứ tự nhiên. Trương Thành thản nhiên nói. Thu đội. Trương Thành nói đi là đi, chuyện này làm cấp cao Lâm gia kinh ngạc không thôi. Lâm Cao Lâm chừng Trương Ngọc Phượng một cách nói. Ai bảo bà nói linh tinh chứ? Tôi nói không phải vì ông sao? Trương Ngọc Phượng ấm ức. Nếu cứ tiếp tục truy cứu chuyện này tiếp cũng không có ý nghĩa, bởi vì truy cứu tiếp sẽ làm mất lòng Trương Thành. Với năng lực của Lâm gia, cho dù cấp cao của Ma Đô đều có thể đưa lên, nhưng ai cũng không muốn đắc tội phó cục trưởng quản lý khu vực này cả. Lâm Nhu Nhi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Nhưng cô không nghĩ ra được rốt cuộc là chỗ nào. Sau đó Lâm Nhu Nhi lại nói bóng nói gió một lát, nhưng Trương Thành nói đông nói tây mãi mà không vào chủ đề chính, cô đành phải từ bỏ. Lúc 6 giờ tối, di động Diệp Hảo vang lên. Cậu ở đâu thế? Tập đoàn Lâm Thị. Tôi tới đón cậu. UVKQQM. Sau khi Diệp Hảo tắt điện thoại, nói với Lâm Nhu Nhi còn đang xử lý công việc. Chị Nhi, tôi muốn về trước đây. Tôi còn định mời cậu ăn cơm tối đó. Lâm Nhu Nhi để tài liệu trong tay xuống, nói khẽ. Không cần. Vậy được rồi, để gọi Tiểu Mai đưa em về. Không cần, có người đón tôi rồi. Trong mắt Lâm Nhu Nhi lóe lên, khẽ gật đầu. Diệp Hảo quay người đi về phía cửa ra vào. Đợi đã. Diệp Hảo dừng bước quay người lại, nghi ngờ nhìn Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi đi tới trước mặt hắn, giúp hắn chỉnh sửa cổ áo một chút nói. Được rồi. Diệp Hảo nhìn Lâm Nhu Nhi đẹp không có chút tì vết, trong lòng hơi rung động, Hành động Lâm Nhu Nhi nhìn qua rất giống một người vợ chỉnh cổ áo cho chồng trước khi đi làm. Nhưng Diệp Hảo nhanh chóng ép rung động nhẹ nhàng này đi xuống. Có chuyện gì nhớ thông báo cho tôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi biết rồi. Lâm Nhu Nhi khẽ gật đầu. Diệp Hảo nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô nàng một cái quay người rời đi. Hắn đợi khoảng chừng 15 phút đã thấy xe Volvo Gen Beetle của Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết xuống xe vẫy tay với Diệp Hảo. Diệp Hảo mở cửa xe ra ngồi vào. Có phải đi giờ này quá sớm rồi không? Dẫn em đi mua một bộ quần áo. Em có quần áo. Sao tôi có thể để em giúp không công được? Lãnh Tuyết nói xong liền khởi động xe. Đây là ưu đãi cho em. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Sau khi Diệp Hảo rời đi, Lâm Nhu Nhi luôn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Không lâu sau Tiểu Mai gõ cửa đi vào. Điều tra rõ ràng chưa? Tối nay là ngày Lãnh gia và Tống gia liên kết chiến lược và đính hôn, lúc này Lãnh Tuyết mời Diệp Hảo đi trước, tôi đoán rất có thể Lãnh Tuyết bảo Diệp Hảo giả mạo làm bạn trai cô ta. Tiểu Mai nói đến đây rồi dừng lại một chút. Lãnh Tuyết vì bất mãn với sự sắp xếp của gia tộc, cho nên chạy tới Đại học Trung Y làm giáo viên, với tính cách của cô ta làm ra chuyện này là điều bình thường. Ngây thơ! Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhu Nhi lộ ra chút phẫn nộ. Dự tính của hai gia tộc cô ta muốn phản kháng thì có thể phản kháng được sao? Hiện giờ chuyện tôi lo lắng là Diệp Hảo đặt chân vào vòng xoáy này, không biết có cơ hội đi không? Tiểu Mai trầm giọng nói. Lâm Nhu Nhi trầm ngâm một chút rồi gọi cho Diệp Hảo. Diệp Hảo thấy Lâm Nhu Nhi gọi, nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Chị, sao vậy? Bởi vì có Lãnh Tuyết ở đây, Diệp Hảo không gọi Lâm Nhu Nhi là Nhi tỷ. Chị có chút không thoải mái, em có thể tới đây một chuyến không? Đôi mắt Diệp Hảo không khỏi híp lại. Chị, có gì thì chị cứ nói thẳng ra. Em muốn tham gia vào chuyện của Tống gia và Lãnh gia sao? Không có. Diệp Hảo đến đó vì có nhiệm vụ giết Tống Ngọc. Chắc chắn sao? Chắc chắn. Vậy thì không sao. Lâm Nhu Nhi hơi thở dài một hơi. Nếu Diệp Hảo tham dự vào chuyện của hai đại gia tộc, cho dù Lâm Nhu Nhi tự mình ra mặt cũng không bảo vệ được hắn. Lãnh Tuyết liếc qua Diệp Hảo nói. Ai điện thoại vậy? Cô thích hóng chuyện vậy à? Em nói ai hóng chuyện? Lãnh Tuyết mở to hai mắt nói. Cô có muốn mua một bộ lễ phục hay không? Diệp Hảo nhìn Lãnh Tuyết một cái nói. Ô, V, K, W, W, M. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị hai đại gia tộc chỉ trích chưa? Lãnh Tuyết trầm mặt không nói. Rất lâu sau Lãnh Tuyết dừng xe lại, nghiêm túc nhìn Diệp Hảo. Nếu bây giờ em hối hận còn kịp, em có thể đổi ý không? Có thể. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết một lát, sau đó đẩy cửa xe ra rời đi. Lãnh Tuyết ngẩn ra. Tình huống gì đây? Tên này đi rồi sao? Trên mặt Lãnh Tuyết tràn đầy chua xót. Diệp Hảo và mình không thân cũng chẳng quen, vì sao phải gánh chịu nguy hiểm đáng sợ như vậy? Trước đó hắn đồng ý với mình, chỉ nóng đầu nhất thời thôi sao? Mà đầu Diệp Hảo dễ nóng vậy sao? Đương nhiên không phải. Thực ra Lãnh Tuyết không cho mình xuống xe, Diệp Hảo cũng sẽ tìm cơ hội xuống xe. Bởi vì Diệp Hảo thấy Thiều Hoa của cuộc võ đạo. Thiều Hoa đang đi theo một bóng người. Mà bóng người kia làm Diệp Hảo có cảm giác tà ác cường đại. Diệp Hảo lo lắng cô nàng xảy ra chuyện nên chủ động đi theo. Không thể phủ nhận tu vi võ đạo của Thiều Hoa rất mạnh, nhưng Diệp Hảo lại không cảm thấy Thiều Hoa có thể làm đối thủ của người này. Võ sĩ và tu sĩ có khác biệt rất lớn. khác biệt ở bản chất. Ví dụ như võ sĩ có mạnh cỡ nào cũng không thể nắm giữ thần thông. Diệp Hạo lén lút đuổi theo phía sau, khi Diệp Hạo theo tới một cái hẻm nhỏ, nghe thấy bóng dáng kia lạnh lùng nói. Theo đủ chưa? Ông lẻn vào ma đô làm gì? Thiều Hoa không ẩn náu nữa, đi ra trầm giọng nói. Tôi vào ma đô tất nhiên có việc muốn làm, nếu cô thức thời thì rời đi đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 107. Hám Sơn Cảnh. Một người trung niên mặt tây trang thẳng tắp lên tiếng nói. Các người chui vào Trung Quốc cần phải làm tốt chuẩn bị bị giết chết. Thiều Hoa lạnh lùng nói. Hừ, cô tự tìm cái chết, đừng trách tôi. Man Tôn nói đến đây có chút tham lam nhìn thoáng qua dáng người uyển chuyển của Thiều Hoa. Cũng đã lâu rồi tôi không có hưởng thụ máu tươi của phụ nữ Hoa Hạ. Câu nói của Man Tôn cho thấy ông ta từng uống rồi. Vậy ông đi chết đi. Thiều Hoa nói đến đây rồi nhanh chân xông về phía Man Tôn cho đối phương một cú đá. Cương mãnh, bá đạo, sắc bén. Man Tôn đeo găng tay trắng, tay phải nhẹ nhàng chặn lại, loại trừ lực lượng mạnh mẽ trong vô hình, sau đó trở tay nắm lấy mắt cá chân Thiều Hoa. Thiều Hoa lộn mèo tránh thoát khỏi đòn phản công của Man Tôn. Thông qua giao đấu ngắn ngủi vừa rồi cô cảm nhận được thực lực Man Tôn rất mạnh. Bởi vậy Thiều Hoa cũng không che giấu nữa, xoay người 180 độ tung thêm một cú đá, khiến đối thủ lảo đảo lùi lại, bàn tay đeo găng tay của ông ta đầy máu tươi. Phóng chân khí ra ngoài, cảnh giới hám sơn. Thiều Hoa không trả lời, chỉ như tia chớp xông về phía Man Tôn. Man Tôn tả xung hữu đột nhưng luôn không đánh được phòng tuyến của Thiều Hoa. Đáng chết. Lúc một quyền của Thiều Hoa đánh về phía ngực mình, Man Tôn dùng tay bắt lấy. Trong mắt Thiều Hoa lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cô cảm nhận được trong chớp mắt này thực lực Man Tôn tăng lên một cấp độ khác. Ngay sau đó cô đã hiểu rõ vì sao rồi. Trong phút chốc, phía sau Man Tôn xuất hiện một đôi cánh, hơn nữa tướng mạo ông ta cũng dữ tợn đáng sợ hẳn lên. Ma cà rồng. Mở ngoặc tròn hấp huyết rồi đóng ngoặc tròn. Man Tôn lạnh lùng nhìn Thiều Hoa. Bước tôi dùng bản tôn là sai lầm lớn nhất đời này của cô. Bây giờ nói câu này có phải hơi sớm? Thiều Hoa vừa mới nói xong chân khí trong nắm đấm tăng lên 3 lần cho dù Man Tôn biến thân vẫn phải lùi liên tục như trước. Vù! Trong chớp mắt thân hình Man Tôn biến thân biến mất tại chỗ, ngay sau đó móng vuốt ông ta vươn ra đánh vào sau lưng Thiều Hoa. Thiều Hoa nhẹ nhàng lùi về sau một bước. Bỗng nhiên giơ tay nắm tay Man Tôn kéo sang một bên. Cử trọng nhược khinh. Man Tôn không bị khống chế bởi Thiều Hoa. Ngay sau đó, động tác tay của Thiều Hoa lại đột nhiên thay đổi. Cô nắm lấy tay Man Tôn đập mạnh xuống mặt đường xi măng. Man Tôn phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Bàn tay trắng nõn của Thiều Hoa biến thành một con dao sắc bén chém về phía ngực ông ta. Ngay lúc tay ngọc của Thiều Hoa vừa mới rời đi. Lại chém thêm một lần nữa. Trong thời gian nửa hô hấp ngắn ngủi cô nàng chém liên tục 6 lần. 6 liên kích. Man Tôn kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt ông ta đầy hoảng sợ mà Thiều Hoa. Ông ta không để ý vết thương trên cơ thể mà giãy giụa đứng dậy bay lên không trung. Thiều Hoa bay lên cố gắng bắt lấy một cái cánh đối phương. Sau đó thi triển thiên cân chùy kéo địch nhân xuống dưới. Muốn chạy sao? Thiều Hoa lạnh lùng nhìn Man Tôn. Hỏi qua tôi hay chưa? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng các hạ, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Đúng lúc này, một người trung niên mặc áo bào trắng chậm rãi xuất hiện. Thánh đường cầu tình cho một ma cà rồng, ông làm tôi mở rộng tầm mắt đó. Thiều Hoa nhìn chằm chằm trung niên. Nói thật, tên này là một trong những thám tử của thánh đường tôi, cho nên mong cục trưởng Thiều nể mặt mà thả ông ta lần này. Xin lỗi, ông có mặt mũi gì mà bảo tôi cho? Thiều Hoa cố chấp nói. Man Tôn là quân cờ quan trọng được Thánh Đường cài vào ám đường, bởi vậy hắn tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Trung niên áo bào trắng trầm giọng nói. Vậy ông có thể giải thích cho tôi biết tại sao Man Tôn phải vào Hoa Hạ không? Chuyện này. Hơn nữa hắn từng hút máu tươi của thiếu nữ Hoa Hạ tôi, chỉ dựa vào chuyện này, cho dù hắn có chết muôn lần cũng không quá đáng. Nói như vậy, không thể nói chuyện rồi. Trung niên áo bào trắng tiến lên một bước nghiêm mặt nói. Không sai. Thiều Hoa khẽ gật đầu. Vậy xin đắc tội. Trung niên áo bào trắng nói đến đây bỗng nhiên toàn thân bùng nổ ra tia sáng trắng chói mắt. Tia sáng trắng này biến thành trường thương màu trắng bạc, ông ta nắm chặt trường thương đâm về phía Thiều Hoa. Trung niên tấn công rất đơn giản, đâm thẳng. Nhưng sắc mặt Thiều Hoa cũng rất nghiêm trọng. Một kích này của đối phương khóa quanh thân cô, khiến cô chỉ còn cách đón đỡ. Lúc trường thương đâm tới, hai tay Thiều Hoa cầm lấy cán thương, sau đó cô xoay tròn trường thương hai vòng. Làm dịu hơn nửa lực lượng bá đạo của trường thương, sau đó thân thể cô mềm mại lóe lên tránh một kích này. Tứ lượng bát thiên cân. Trung niên áo bào trắng kinh ngạc thốt lên. Ông đã biết rõ tứ lượng bát thiên cân thì nên biết rõ tay không đoạt dao sắc là như thế nào. Thiều Hoa bước nhanh lên trước hai bước, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào cán thương một cái, một dòng lực lượng đáng sợ xuyên mạnh qua trường thương. Lúc này hổ khẩu trung niên áo bào trắng bị chấn động, ngay lúc tay ông ta hơi buông lỏng, trường thương trong tay đã bị Thiều Hoa cướp lấy, cô nắm lấy trường thương dạo qua một vòng đâm vào đối phương. Ngoài dự liệu trung niên áo bào trắng mặc kệ không để ý, đánh về bả vai Thiều Hoa. Ai sợ ai chứ? Ánh mắt Thiều Hoa phát lạnh. Cho dù trung niên áo bào trắng đánh trúng bả vai mình thì sao, đến lúc đó mình đã đâm xuyên ngực ông ta rồi. Nhưng lúc trường thương đâm đến ngực địch nhân, sắc mặt Thiều Hoa bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì trong phút chốc đó, trường thương biến mất không thấy nữa, mà mình vẫn duy trì tư thế lao tới trước. Lúc này, bàn tay của trung niên đánh vào bả vai Thiều Hoa, cô không tránh kịp, vô lực lùi lại phía sau một khoảng. Nay lúc trên mặt trung niên lộ vẻ thắng lợi thấy mũi chân Thiều Hoa thuận thế đá vào cổ tay mình. Răng rắc. Tiếng cổ tay bị đá gãy vang lên. Mà xương bả vai của Thiều Hoa cũng bị trung niên áo bào trắng đánh nát. Lưỡng bại câu thương. Không, nói chính xác thì vết thương của Thiều Hoa nặng hơn. Thiều Hoa lảo đảo lùi về sau mấy bước trên mặt lộ vẻ buồn bực. Tôi quên mất trường thương do ông dùng năng lượng biến ảo a. Sai lầm này sẽ khiến cô phải ở lại nơi này mãi mãi. Trung niên áo bào trắng nói đến đây cất bước đi về phía Thiều Hoa, cô không khỏi lùi người lại. Nếu tiếp tục chiến đấu cô nàng có khả năng chết ở chỗ này. Lúc cô nàng đang lùi lại, Man Tôn nhanh chân chặn đường lui của nàng. Không phải vừa rồi cô đánh tôi rất thoải mái sao? Man Tôn cười ha ha nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 108. Lấy sắc gạt người. Thiều Hoa không thèm để ý Man Tôn, cô đang nghĩ biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, một đạo kinh lôi rơi xuống không báo trước chém xuống người Man Tôn đang ngông cuồng cười to. Tiếng cười của Man Tôn im bặt lại. Thiều Hoa và trung niên áo trắng đều ngơ ngẩn. Tình huống gì đây? Lúc bọn họ nhìn qua Man Tôn, hắn đã biến thành một đống tro tàn rồi từ từ tiêu tán. Đúng vậy, tro tàn. Ai đó? Sắc mặt trung niên áo trắng hoàn toàn thay đổi. Khi hắn vừa dứt lời, một đạo kinh lôi lại rơi xuống tấn công vào người ông ta, nhưng lúc này, hắn sớm có chuẩn bị. Ngay lúc ông ta chuẩn bị né tránh, bỗng nhiên có một dòng nước trong cống hóa thành từng đoạn dây thừng quấn lấy người ông ta. Những dây thừng dòng nước này không có uy lực mạnh lắm, ông có thể phá vỡ dễ dàng. Nhưng trong thời gian ông ta phá vỡ dây thừng bằng nước làm gì rảnh để tránh kinh lôi giữa không trung? Đương nhiên không thể.

Diệp Hạo tóm lấy tóc hắn, sau đó đập mạnh đầu hắn vào tường. Hai người đàn ông thấy cảnh này liền xông tới. Diệp Hạo ra tay như tia chớp, một quyền đập trúng lỗ mũi một người, sau đó đá vào đầu gối của tên còn lại. Lúc này, hai người kêu rên thảm thiết, tên đứng canh cửa cũng ngỡ người. Tình huống gì thế này? Ngay lúc hắn ta muốn xông vào, Diệp Hạo đã ném tên tóc dài ra. Hai người cùng lăn trên đất. Người phụ nữ thấy cảnh này liền hét ầm lên. Các người tự cút hay để tôi báo cảnh sát? Diệp Hạo lạnh lùng quát. Đám người này dám báo cảnh sát sao? Bọn họ chỉ oán hận liếc nhìn Diệp Hạo một cái, đỡ nhau rời đi. Diệp Hạo cũng không có tâm tình tiếp tục ngây ngốc chỗ này nữa. Trả phòng, hắn vẫy gọi một chiếc taxi đi đến xe lơ. Xe lơ địa điểm cử hành tiệc tối ra Tống ra và Lãnh ra. Lúc Diệp Hạo vừa tiến vào, hai bảo vệ canh cửa nhẹ nhàng hỏi. Tiên sinh, xin lấy thư mời của anh ra. Thư mời của tôi ở chỗ bạn tôi rồi. Diệp Hạo gơ y u, v quy quy o, mới nghĩ đến gì đó, sau đó xoay người rời đi. Đi không bao xa, hắn gọi điện cho Đan Lôi, nhân viên tình báo phụ trách phối hợp với Diệp Hạo lần này. Anh ở đâu thế? Mới tới khách sạn. Tôi đang ở cửa ra vào khách sạn nè. Ra ngay. Một lát sau Đan Lôi mặc trang phục nhân viên bảo vệ xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Sao lại ăn mặc như vậy? Như vậy mới có thể chui vào trong. Còn tôi vào làm sao đây? Đan Lôi chỉ cửa sổ mấy phòng đang mở. Cậu vào từ chỗ này. Có camera đấy, ổn không? Camera nơi này sớm đã bị chúng tôi khống chế. Đan Lôi cười nói. Cậu không cần lo lắng vấn đề này. Hắn dọc theo đường mòn sau đó vươn người nhảy lên. Rất nhanh, Diệp Hạo xuất hiện trong một phòng ở tầng 3. Đúng lúc này, Diệp Hạo thấy được một màn khiến huyết mạch mình sôi sục. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 109. Không hiểu quy củ. Một đôi nam nữ đang đại chiến dữ dội. Cảnh quan trùng kích mạnh mẽ khiến Diệp Hạo miệng đắng lưỡi khô, hắn không dám nhìn nhiều vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ra bên ngoài, Diệp Hạo bình phục một chút rồi đè sao động trong lòng xuống, hắn đợi tại chỗ một lát. Hơn 3 phút sau, Đan Lôi xuất hiện trước mặt hắn. Anh ta đưa tai nghe ẩn cho Diệp Hạo nói. Duy trì liên lạc. Diệp Hạo đeo tai nghe ẩn, sau đó khẽ gật đầu. Vì dù sao Tống gia cũng có uy tín danh dự ở Ma Đô, bởi vậy cậu nhất định phải lấy được chứng cứ giao dịch giữa Tống Ngọc và Hạ Nhẫn. Bây giờ Tống Ngọc ở đâu? Diệp Hảo hỏi. Phòng 705. U, V, K, Q, Q, M. Sau khi Diệp Hảo và Đan Lôi tách ra, hắn liền đi tới phòng 705. Đi tới bên ngoài cửa phòng 705. Diệp Hạo phát động năng lực thấu thị. Trong phòng Tống Ngọc đang nằm trên giường xem tivi, nhìn qua không có gì khác thường. Diệp Hạo không tiếp tục ngây ngốc ở ngoài no, mà cầm một thẻ phòng tổng quét vào phòng 715 đối diện. Diệp Hạo đánh giá tùy ý một lát rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Khoảng nửa tiếng sau, trong tai Diệp Hạo vang lên tiếng Đan Lôi. 705 có biến, toàn bộ thiết bị giám sát chúng tôi lắp đặt đều đã mất hiệu lực. Lúc này, Diệp Hạo phát động năng lực thấu thị nhãn và thuần phong nhĩ. Trong phòng 705, ngoại trừ Tống Ngọc ra còn một thanh niên mặc áo đen. Toàn thân người này được áo đen bao bọc, ngay cả đầu cũng được màn đen che giấu. Trong tay anh ta cầm một bút bi, nó đang tỏa ra lửa điện. Đây là thiết bị phản giám sát mới nhất do nước tôi nghiên cứu chế tạo, có thể che chắn bất kỳ thiết bị giám sát điện tử nào. Thanh niên áo đen giới thiệu một chút đồ trong tay rồi nói tiếp. Bây giờ chúng ta có thể nói nội dung hợp tác. Tôi sẽ dựa theo các anh sắp xếp thành lập một kho máu, nhưng các anh phải cung cấp đầy đủ tài chính cho tôi. tôi có thể nghe một chút về kế hoạch của anh không? Đơn giản, lấy danh nghĩa kiểm tra sức khỏe miễn phí các trường học tiến hành rút máu, tôi nghĩ cơ hội như vậy không có mấy người từ chối. Thanh niên áo đen khẽ gật đầu. Có thể, anh muốn bao nhiêu tiền? 10 triệu. Quá nhiều. Nếu anh cảm thấy quá nhiều, chúng ta không cần nói tiếp. Thanh niên áo đen trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Được rồi. Nhưng chỗ tôi có một số yêu cầu, tiến trình nơi này của anh nhất định phải nhanh. Tôi có thể mạo muội hỏi anh một chút, các anh muốn máu người Trung Quốc chúng tôi làm gì? Anh không cần biết chuyện này. Sau đó là những lời không quan trọng. Diệp Hảo không nghe tiếp nữa. Tôi đã biết nội dung hợp tác của bọn họ. Lúc này Diệp Hảo nói với Đan Lôi. Cái gì? Gia tộc Nigao muốn Tống Ngọc thu thập máu của nhân dân Hoa Hạ chúng ta. Bên phía Đan Lôi trầm mặt rồi trầm giọng lên tiếng. Gia tộc Nigao ở nước Nhật nổi tiếng về chế dược sinh vật. Tôi đoán bọn họ muốn làm gen dược vật. Bắt tên hạ nhẫn kia chẳng phải sẽ biết sao. Ninja An hiểu ẩn náu ám sát, cậu phải cẩn thận. Yên tâm. Diệp Hảo nói xong câu này nhanh chóng phát động thấu thì nhãn lần nữa. Hắn chú ý tới tên ninja kia đã biến thành một tàn ảnh rời khỏi phòng Tống Ngọc. Diệp Hảo tiềm hành đuổi theo ninja kia. Cô đi tới đi lui trong lòng có loại cảm giác bị người theo dõi. Nhưng mỗi khi anh ta quay đầu lại đều không nhìn thấy cái gì, sau khi cứ qua lại vài lần trong lòng anh ta có dự cảm không tốt. Lúc cô đi qua một căn phòng bỗng nhiên một bóng dáng chạy ra, ngay sau đó bóng dáng kia giữ chặt yết hầu anh ta, xách anh ta như xách chó vào trong phòng. Cô U nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trẻ tuổi như thế, sao tu vi lại cao hơn mình? Diệp Hảo không khách sáo bóp nát hai xương bả vai đối phương. Cô đau đớn kêu ra tiếng. Ninja các anh mà sợ đau. Diệp Hảo cười nhạt. Lời Diệp Hảo nói khiến cô U hiểu đối phương có chuẩn bị. Cậu là ai? Phòng 304. Diệp Hảo nói với tai nghe. Một lát sau mấy đội viên của cục võ đạo đi vào trong phòng. Các anh giỏi thẩm vấn không? Diệp Hảo hỏi. Giao chuyện này cho chúng tôi. Đan Lôi xoa xoa bàn tay cười nói. Diệp Hảo ấm vào vị trí Đan Điền cô U một cái, ném hắn cho Đan Lôi. Cô U cảm thấy chân khi toàn thân biến mất, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cậu phế tu vi của tôi. Nếu không thì sao? Tao muốn giết mày. Cô ao nói gầm lên giận dữ muốn xông về phía Diệp Hảo, nhưng hắn đã bị phế tu vi, đâu thể là đối thủ của Đan Lôi và mấy đội viên cục võ đạo. Mà không ngờ, bất luận bọn họ tra tấn hắn như thế nào, đối phương cũng không thốt ra một chữ. Đội trưởng, xương cốt tên này quá cứng. Đan Lôi cười khổ. Chúng tôi tra tấn anh ta hôn mê 3 lần rồi. Tôi cũng không có thủ đoạn tra tấn. Diệp Hảo lắc đầu. Nếu tên này không nói cái gì, chúng tôi đành phải xử lý dựa theo quy định. Đan Lôi trầm giọng nói. Giết sao? UVKQQM. Các anh nhìn rồi xử lý đi. Vấn đề bây giờ là chuyện của Tống Ngọc làm sao đây? Tôi sẽ tìm được chứng cứ, các anh chuẩn bị bắt người là được. Được. Sau đó Diệp Hảo đẩy cửa đi đến đại sảnh tầng 1. Trong đại sảnh hội tụ nhân vật cấp cao hai giới chính thương ở Ma Đô. Diệp Hảo bưng một ly rượu đỏ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vì không tệ. Đúng lúc này, hắn thấy rất đông người đang vây quanh Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết mặc váy dạ hội màu trắng cười cười nói với đông đảo thanh niên. Quả nhiên, huyết mạch thế gia trong xương cốt a. Diệp Hảo lẩm bẩm. Cùng 7-8 người vừa nói vừa cười với nhau, nhưng lại khiến mỗi người đều cảm thấy không lạnh nhạt, cần thủ đoạn giao tiếp cực cao. Mà điểm này Lãnh Tuyết làm rất tốt. Lúc Lãnh Tuyết đang giới thiệu mỹ phẩm dưỡng da với một thiếu nữ, bỗng nhiên thấy Diệp Hảo đi về phía cô. Lãnh Tuyết. Diệp Hảo bưng một ly rượu đỏ qua cho nàng. Lãnh Tuyết nhận lấy ly, vẻ mặt kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Nhàm chán đến nhìn xem. Diệp Hảo chạm vào ly Lãnh Tuyết một cái nói. Em đừng làm loạn. Lãnh Tuyết cảnh cáo. Xem cô nói này. Diệp Hảo cười ha ha. Trong mắt cô, em là loại người chuyên gây chuyện sao? Lãnh Tuyết, vị này là ai vậy? Một tiểu thư xinh đẹp đứng bên cạnh Lãnh Tuyết cười hỏi. Cho dù trên mặt người này luôn nở nụ cười, nhưng Diệp Hảo cảm nhận được địch ý rất sâu. Nhìn chằm chằm cô ta một lát, Diệp Hảo đã hiểu lý do. Bởi vì cô nàng giống Tống Ngọc 5-6 phần, chắc là em gái Tống Ngọc. Người này là học trò của tôi. Lãnh Tuyết nhỏ giọng giới thiệu. Lãnh Tuyết vừa mới nói xong, địch ý trong mắt Tống Tụ giảm bớt không ít, nhưng cô ta vẫn dùng tư thái người từng trải nói. Bây giờ người trẻ tuổi ngày càng không hiểu quy củ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 110. Đại tiểu thư Chu gia. Lời Tống Tụ nói vô cùng rõ ràng. Cô ta châm chọc Diệp Hảo gọi thẳng tên Lãnh Tuyết. Đúng vậy. Diệp Hảo khẽ gật đầu nói. Trách không được lúc tôi tới lại nghe cô đang thảo luận về đồ trang điểm. Nếu tuổi tác cao không bôi chút đồ trang điểm, chắc sẽ nhanh chóng hoa tàn ít bướm a. Tát vào mặt. Lúc này trong mắt Tống Tụ lộ ra ngọn lửa. Cậu nói cái gì? Làm sao trưởng bối như cô muốn dạy tôi đạo lý làm người à? Diệp Hảo lắc lắc ly rượu đỏ thản nhiên nói. Tống Tụ tức giận, mặt đều xanh xuống. Đám người xung quanh muốn cười nhưng không dám cười, nếu bật cười lúc này chắc chắn sẽ đắc tội đại tiểu thư Tống gia. Anh họ, tên này bắt nạt em. Lúc này Tống Tụ thấy mấy người thanh niên đi tới, dậm chân kêu lên. Nghe vậy Vương Phong Vũ và mấy thanh niên đi tới. Cậu bắt nạt em họ tôi. Ánh mắt Vương Phong Vũ sắc bén nhìn Diệp Hảo. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Nhóc con cậu sợ rồi hả? Vương Phong Vũ không ngờ Diệp Hảo lại sơ như vậy. Anh sai rồi. Cái gì? Nhìn em gái anh như vậy cho tôi bắt nạt tôi cũng sẽ không bắt nạt. Diệp Hảo lắc lắc ly rượu trong tay đáp lời. Chí ít phải bắt nạt Lãnh Tuyết cỡ này đi. Mọi người xôn xao. Ai cũng không ngờ Diệp Hảo châu bò đến mức độ này. Chuyện này nói nhỏ là châm chọc Tống Tụ xấu xí, nói lớn là gây sự với toàn bộ Tống gia. Diệp Hảo chỉ là một học sinh của Lãnh Tuyết, có tài đức gì dám nói ra những lời như vậy. Sắc mặt Lãnh Tuyết thay đổi mấy lần. Cô sớm đã biết Diệp Hảo gan to bằng trời, nhưng không ngờ gan cậu học trò mình to đến trình độ này. Diệp Hảo, em uống say rồi. Lãnh Tuyết trầm giọng nói. Sở dĩ Diệp Hảo nói như vậy chỉ để muốn nói những người ở đây biết, mình say rượu hồ ngôn loạn ngữ thôi. Cậu dám nói tôi xấu xí, tôi mặc kệ cậu có bối cảnh gì, mạng của cậu, tôi định rồi. Tống Tụ nhìn Diệp Hảo trên mặt tràn vẻ dữ tợn. Với thân phận đại tiểu thư Tống gia, muốn một người bình thường biến mất vô thanh vô tức rất dễ dàng. Đương nhiên, đệ tử thế gia đều sẽ cố kỵ thanh danh của mình, bởi vậy không ai nói ra loại chuyện có hại cho thanh danh mình trước mặt mọi người, mà giờ Tống Tụ lại đường hoàng nói ra, điều đó cho thấy cô bị Diệp Hảo chọc tức đến mức nào. Tống Tụ, cô cũng uống nhiều rồi. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tống Tụ khẽ giật mình. Cô ta có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ mặc dạ phục màu đen trước mắt. Vãn Thanh, cô nói cái gì? Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn thiếu nữ. Ai cũng không ngờ Chu Uyển Thanh sẽ đứng ra đúng lúc này. Nghiêm khắc mà nói, cấp bậc Chu Uyển Thanh còn cao hơn bọn họ một chút. Thân phận có thể đánh đồng với cô ở Ma Đô này chỉ có Lâm Nhu Nhi của Lâm gia và Trình Vô Uyên của Trình gia.

hôm nay là ngày Tống gia tôi và Lãnh gia kết thành đồng bạn chiến lược toàn diện, Tống Nhạc Quý tôi hoan nghênh chư vị đến đây dự tiệc.